Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay đầu lại nhìn thêm vài lần, quay lại bên đống lửa trại, cậu ta liền đem chuyện này kể cho mọi người trong đội nghe. Tôi dường như đã thấy một người đang đi trên vách đá đằng kia. Mọi người đều cảm thấy đó thật là một chuyện rất kỳ quái. Vì vậy họ đều tò mò và nhất trí cùng nhau đi sang đó xem thử người kia đang định làm gì. Trưởng nhóm là anh Bình lấy ra một chiếc đèn pin và soi thẳng về hướng mà Tiểu Long vừa chỉ. Nếu người đó cũng là một người đam mê leo núi thì chúng ta hãy gọi cùng nhập hội đi, một mình đi thì nguy hiểm quá. Ngay khi đèn pin vừa được bật lên là trùng hợp chiếu thẳng ngay vào người đàn ông đang đứng phía xa. Nhận thấy có ánh sáng, người đó vội lấy tay che mặt lại, có lẽ là vì quá chói. Vì loại đèn pin chiếu sang ngoài trời này có ánh sáng rất mạnh, việc bị chiếu sáng đột ngột có thể khiến một người mất đi thị lực trong thời gian vài giây. Nhưng dưới ánh sáng mạnh thế này, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy rõ ràng người đàn ông với cái đầu bù xù và anh ta đang đeo chiếc mặt nạ trắng kỳ dị trên mặt. Tất cả mọi người đều sững sờ trước con người kỳ lạ đó mà quên đi rằng trước tiên nên chiếu ánh đèn pin sang hướng khác để tránh gặp chói mắt người đối diện. Hành vi vô cùng thô lỗ này rõ ràng đã xúc phạm người đó. Mặc dù anh ta đang đeo mặt nạ, nhưng họ vẫn có thể cảm thấy được ánh mắt của anh ta khi sợ đi, trông vô cùng hằn học. Ngay sau đó, anh ta nhảy khỏi ngọn đồi sau vài bước đi và biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Cả bốn người đều có chút gì đó hoảng sợ đối với con người quái dị này. Họ bàn tán rất lâu mà chưa đưa ra được kết luận nào hợp lý về việc xuất hiện của người đàn ông tại đây vào đêm khuya thế này. Sau đó, họ không còn hứng thú để trò chuyện tiếp được nữa. Vì vậy, tất cả mọi người ai nấy đều trở về lều ngủ. Sáng sớm hôm sau, ba người trong số họ đã dậy tắm rửa, chuẩn bị tiếp tục leo núi, thì phát hiện người trưởng nhóm là anh Bình vẫn chưa ra khỏi lều. Bình thường anh ấy sẽ là người dậy sớm nhất trong đội và đồng thời cũng sẽ gọi mọi người cùng dậy chuẩn bị. Nhận thấy có gì đó kỳ lạ, Tiểu Long đã đến lều của anh ấy và gọi vài lần mà vẫn không thấy có tiếng đáp lại. Cậu ta mở lều ra nhưng không hề có ai bên trong. Họ đều băn khoăn, nhưng nhìn thấy đồ đạc của anh ấy vẫn còn trong lều, họ nghĩ rằng anh đã đi đâu đó gần đây và nhìn quanh nhưng không hề thấy bóng sáng của anh Bình đâu. Sau khi tìm kiếm cả buổi sáng nhưng vẫn không thấy trưởng nhóm của mình, ba người họ vô cùng hoang mang. Cả ba không còn cách nào khác là tìm đường xuống núi trước để báo cảnh sát rồi cùng quay lại tìm kiếm. Họ đoán rằng anh ấy đã bị mất tích. Trong lúc cả ba người đang dẫn nhau xuống núi thì hai người trong số đó bất ngờ phát hiện ra một thứ kỳ lạ dưới vách núi, nhưng vì đứng quá xa nên họ không thể nhìn rõ đó là gì. Khi ba người đến gần hơn, tất cả đều bị sốc đến cứng đờ người vì quá sợ hãi. Đó là một khung cảnh kỳ lạ, không thể dùng những từ ngữ thông thường như kinh dị và máu me để có thể mô tả hết được. Thứ họ đã nhìn thấy là một khoảng đất trống bằng phẳng dưới vách đá. Ở đó được dựng một cái cọc bằng gỗ. Một người đàn ông bị nó đâm xuyên qua ngực và anh ta đang bị treo trên cây cọc đó. Người đó đã chết rồi, máu còn chảy dọc theo cây cọc xuống đất. Hơn nữa, người đàn ông bị đâm trên cọc chính là trưởng nhóm mà ba người tìm kiếm cả sáng nay, anh Bình. Điều kỳ lạ hơn nữa là xung quanh chiếc cọc gỗ nơi anh Bình bị đâm xuyên qua có một hình rất lớn bằng máu. Trung tâm của hình vẽ chính là cái cọc đó. Hoa văn này tượng trưng cho điều gì thì không ai hiểu được, nhưng họ đều cảm thấy nó rất cổ xưa, bí ẩn, kỳ quái. Ba người cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn của bản thân trong khi kể lại chi tiết câu chuyện cho Thám Tử Long và Điển Đô nghe. Đừng nói đến những người đã tận mắt chứng kiến, cho dù là hai người được nghe kể lại là Thám Tử Long và Điển cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Họ đều cảm thấy phương thức giết người này vô cùng ghê sợ. Họ nóc lòng hỏi vị trí của thi thể rồi vội vã chạy lên núi. Ba người trong đội leo núi chỉ dám dẫn đường cho họ một đoạn rồi đứng từ xa chỉ về vị trí của hiện trường đẫm máu, chứ không dám lại gần đó thêm lần nào nữa. Và theo hướng mà họ chỉ, Thám Tử Long và Điền đi theo một con đường mòn lên núi và đến được vách đá mà ba người kia nhắc đến. Cả hai cùng nhìn xuống vách núi. Lúc này dù đã được chuẩn bị tâm lý nhưng họ vẫn vô cùng bàng hoàng trước những gì mình tận mắt nhìn thấy. Rốt cuộc vì mục đích là gì? kẻ sát nhân lại dùng một cách giết người tàn bạo như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net